Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này đập nhanh hơn, cô né tránh ánh nhìn của hắn. Được, em ở đây, tôi đi mua cháo cho em. Đợi hắn đi, cô khẽ vuốt ngực của mình. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng hình như cô đã lỡ phải lòng của hắn ta rồi. Trong hợp đồng có ghi cô không được có tình cảm với anh ta. Tôi phải làm sao đây? Cửa bật mở, cô tạm ngưng suy nghĩ của mình, nhưng nhìn lại không phải là hắn mà là cô bạn yêu dấu của cô. Sao rồi, ổn chứ? Hắn ta có làm gì bà không? Sao lại đi một mình đến đó chứ? Suýt nữa thì tôi mất bạn rồi. Tôi không sao, vẫn còn ngồi trước mặt bà đây cơ mà. Cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bên ngoài hắn nhìn thấy khẽ mỉm cười. Quả thật nhìn người mình thương vui vẻ trong lòng cũng vui lây. Nụ cười của cô như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim băng giá của hắn, giúp hắn mở lòng. Có lẽ ông trời đã định sẵn cho lương duyên của họ rồi. Trò chuyện một lát thì Ái Thi cũng chào cô để đi công việc. Ái Thi bước ra tới cửa, thấy hắn đang đứng liền vỗ vai hắn. Sao ngây người ra thế, không vào trong đi. Cô về à? Ừ, trả không gian lại cho hai người đấy. Cô nháy mắt sau đó rời đi. Hắn đi vào, lúc này hai má cô chợt nóng bừng lên. Từ khi nghe câu tỏ tình của hắn thì chỉ cần hắn nhìn thôi là tim đập rất nhanh rồi. Cháo có hơi nguội rồi, để tôi hâm nóng lại. Không sao, tôi thích ăn nóng. Cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào nữa. Nhìn thẳng, cô cũng chẳng dám nhìn hắn, liền hiểu được cô. Nhưng nhìn cô lúc này vô cùng đáng yêu. Sao thế? Nhìn bộ dạng của em như đang câu dẫn tôi vậy. Hắn cười xấu xa, áp mặt lại sát cô và trêu chọc. Tránh ra đi, đừng nhìn tôi với kiểu đó. Thôi, không đùa em nữa. Tiểu Minh đang mắc một chứng bệnh tâm lý, anh có biết không? Không, tôi không hề biết. Lúc nãy Ái Thi có nói với tôi, lúc nhỏ cậu ta bị mẹ kế ngược đãi, cha thì lúc nào cũng say xỉn đánh đập cậu ta. Sống trong những ngày tháng không có tình thương đã tạo ra một căn bệnh không khống chế được tâm lý. Cả việc anh lấy tôi đã làm đả kích cậu ấy. Tại sao lại giết người đàn ông kia? Tôi nghĩ chắc là trong lúc cậu ta và người đàn ông kia xảy ra xích mích đã ảnh hưởng tới cậu ta. Cả hai chìm trong im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Hắn từng bên Tiểu Minh một thời gian, nhưng hắn không ngờ cậu lại có một tuổi thơ bất hạnh như vậy. Cả hai đều giống nhau, thiếu tình thương từ nhỏ. Nhưng hắn lại hạnh phúc hơn ba mẹ hắn. Vẫn còn bên nhau, nhưng chỉ là không có thời gian chăm sóc. Còn đằng này, Tiểu Minh phải sống với mẹ kế, còn người cha bạc nhược phải trải qua những ngày tháng ấy, quả không dễ dàng chút nào. Nhớ lúc còn đi học, Tiểu Minh hay hiện lên những vết bầm. Cậu chỉ bảo là mình bị ngã, đã cố gắng hỏi, nhưng đều đáp lại chỉ là bị ngã. Tôi muốn đến thăm Tiểu Minh. Khỏe lại rồi hẵng đi. Tôi có việc muốn hỏi cậu ta thôi. Tôi là bác sĩ điều trị cho cậu ta. Sao em lại làm vậy? Cậu ta định giết em mà. Anh nói vậy mà nói được ư? Dù sao hai người cũng là tình xưa nghĩa cũ, anh lại nói chuyện tỏ ra hận cậu ta chứ. Không phải là hận, mà là anh đang ghen đấy. Em là bác sĩ riêng của anh thôi. Dù cậu ta có là gì của anh cũng biết ghen. Không phải là hận, mà là anh đang ghen đấy. Em là bác sĩ của riêng anh thôi. Dù cậu ta có là gì của anh cũng biết ghen mà. Cô khẽ mỉm cười. Chỉ một lần này thôi, cô muốn lắng nghe cảm xúc hiện tại của mình. Cô biết rõ tâm tư mình đang nghĩ gì và cảm xúc của mình. Cô muốn được thử yêu một lần nữa, để khi nào hắn không còn cần cô nữa mà đến với người khác. Dù cô biết một ngày nào đó, cô và hắn cũng sẽ chia cắt bởi người trong gia đình. Anh nói thật sao? Vẫn chưa đủ chứng minh cho em thấy là anh yêu em sao? Đối diện với Âu Vũ lần này, cô không còn né tránh ánh mắt ấy nữa, mà cô nhìn sâu vào nó. Một tia điện như xẹt qua người cả hai, báo hiệu cho tình yêu của họ đã bắt đầu hình thành. Đối với Âu Vũ, Mộc Nhi không phải là bác sĩ riêng của hắn, cũng không phải là tình cảm thoáng qua. Hắn muốn bên cạnh cô, chăm sóc bảo vệ cho cô, muốn đường đường chính chính tuyên bố với mọi người cô là người của hắn. Cho thời gian đấy, anh khiến em thấy vui, em sẽ suy nghĩ lại. Còn phải suy nghĩ nữa sao? Anh chưa đủ chân thành với em à? Âu Vũ ôm lấy cô vào lòng. Mộc Nhi khẽ tựa vào vòng ngực rắn chắc của hắn. Cô nghe được nhịp tim của hắn đang đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net